Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, 198 công khai thu đồ đệ. Xuất lĩnh 200 Hồng Lang hộ vệ quân, Tuyết Mẫn Thân Vương Đại Thế Tử Tuyết Thiên Kỳ cùng Tam Thế Tử Tuyết Thiên Mạc xuất chúng. Đi ở đuổi Bôn Tuyết Thành trên đường, nghe nói, người phía trước kia chỉ tỏa kỵ thú là bị Minh Dạ Vương Tử Phi cấp giết chết. Khinh thường liếc mắt một cái chính mình tam đệ, Tuyết Thiên Kỳ vui sướng khi người gặp họa hỏi, hừ, Tô Văn bất quá là cái nam sủng đi. Hừ lạnh một tiếng, Tuyết Thiên Mạc ngôn ngữ bên trong tràn đầy khinh thường, lãnh Minh Dạ. Đáng giận, không thể tưởng được cái này lãnh Minh Dạ cư nhiên là vương tử. Tuy nói Tô Văn cũng không có bị đối phương đánh dấu, không xem như chính quy tử vương tử phi, nhưng là Tuyết Thiên Mạc gặp qua bọn họ, cũng biết kia hai người có bao nhiêu ân ái. Đến nỗi này nam sủng nói đến, bất quá là cố ý lầm đảo mặt khác huynh muội lý do thoái thác mà thôi, ha ha ha. Không thể tưởng được tam đệ chỉ là mang theo vị hôn thê đi ra ngoài du ngoạn mà thôi, cư nhiên cũng có thể đắc tội vương tử nam sủng, người này vận khí thật đúng là kém a. Tuyết Mẫn ba cái nhi tử một cái so một cái độc, một cái so một cái tàn nhẫn, vì tranh đoạt qua kế cấp quân vương làm vương tử quyền lợi, vì tranh đoạt trở thành y nhĩ dưới thành mặc cho thừa kế thân vương quyền lợi. Tam huynh đệ có thể nói, tại rất sớm thời điểm cũng đã bằng mặt không bằng lòng. Mà, lúc này đây, lão tam ở vương tử trước mặt, tài lớn như vậy một cái té ngã, Tuyết Thiên Kỳ tự nhiên là tâm tình rất tốt, liếc vui sướng khi người gặp họa đại ca. Tuyết Thiên Mạc cũng không giận, trên mặt như cũ treo nhàn nhạt cười, nghĩ thầm, chờ ngươi đem hai cái muội muội cùng kia 20 mấy danh hồng lang mỹ nhân đưa cho lãnh Minh Dạ. Lúc sau, ngươi liền cùng ta giống nhau cũng sẽ đá đến ván sát. Ngồi ở hộ vệ đội phía sau yêu mã trong xe ngựa, Tuyết Thiên Tình cùng Tuyết Thiên Tâm hai vị y nhĩ quận chúa tâm tình thập phần nhảy nhót, tỉ tỉ. Ngươi nói vị kia Minh Dạ vương tử trông như thế nào a? Mở miệng, Tuyết Thiên Tâm hỏi chính mình tỉ tỉ, tam ca không phải nói Minh Dạ thái tử có một nửa nhân tộc huyết thống, là tóc đen bích mắt, dung mạo thập phần tuấn mỹ, lớn lên rất giống đại bá phụ sao? Nói đến cái này, Tuyết Thiên Tình cũng là trong lòng mừng thầm, kia chính là Tuyết Quốc vương tử a. Chỉ cần trở thành vương tử phi, ngày sau chính là Tuyết Quốc vương hậu, Tuyết Quốc nửa cái chủ tử a. Đại ca cũng thật là, tìm như vậy nhiều hồng lang tộc mỹ nữ, nếu là Minh Dạ vương tử chướng mắt chúng ta, coi trọng những cái đó tiện nha đầu làm sao bây giờ a? Nhíu mày, Tuyết Thiên Tâm không khỏi có chút lo lắng, muội muội không cần lo lắng. Hồng Lang cùng Tuyết Lang rốt cuộc tôn ti có khác, liền tính vương tử coi trọng Hồng Lang mỹ nhân nhi nhiều lắm cũng liền thu làm cái thiếp thị. Thân là đường đường Tuyết Quốc vương tử, hắn sao có thể nghênh thú đê tiện Hồng Lang làm vương tử phi đâu? Đối với này đó, Tuyết Thiên Tình vẫn là man có tự tin, rốt cuộc các đời lịch đại liền không có vương tử hoặc là quốc vương nghênh thú Hồng Lang làm vương hậu, điều này cũng đúng. Bất quá, tam ca nói, Minh Dạ vương tử bên người nhi giống như đã có một nhân tộc nam sủng. Hơn nữa đối phương vẫn là cái tính tình thực hỏa bạo nam nhân. Nói lên cái này, Tuyết Thiên Tâm không khỏi có chút lo lắng, sợ cái gì? Bất quá là cái đê tiện nhân loại đi. Phía trước Minh Dạ vương tử lưu lạc nhân tộc, mới có thể cùng hắn ở bên nhau. Lúc này, Minh Dạ vương tử thân phận bất đồng, tự nhiên cũng không có khả năng lại nhìn chúng hắn, nhân tộc thực lực đều rất kém cỏi. Tin tưởng, vị này vương tử nam sủng cũng sẽ không cường đi nơi nào. Ân, tỷ tỷ nói có đạo lý. Gật đầu, Tuyết Thiên Tâm tin tưởng tăng gấp bội, cho nên a muội muội liền không cần băn khoăn như vậy nhiều. Tỉ mỉ đem chính mình trang điểm hào, chờ Minh Dạ vương tử thân lãi thì tốt rồi. Nghe được tỉ tỉ như vậy nói, Tuyết Thiên Tâm thẹn thùng cười. Tỉ tỉ cũng muốn cố lên, ta không có muội muội như vậy xuất chúng dung mạo, vương tử sẽ không coi trọng ta. Tuyết Thiên Tình rất rõ ràng luận dung mạo, chính mình so ra kém muội muội, cho nên muội muội có thể trở thành vương tử phi hy vọng khá lớn. Mà nàng, ha ha ha, nếu là luận mưu trí nói, nàng cũng tuyệt đối không thua cấp 3 cái ca ca. Nếu là lúc này đây nàng không thể được đến vương tử thân lãi, nàng cũng muốn nghĩ cách lưu tại Tuyết Thành, lưu tại vương tử bên người. Chỉ cần có thể lưu lại, kia liền có cơ hội xuất lĩnh 500 hồng lang hộ vệ quân. Tuyết Điệp thân vương tự mình mang theo nàng 3 cái nhi tử cùng 1 cái nữ nhi, đuổi bôn Tuyết Thành vì hoàng huynh núi tuyết trúc thỏ, cưỡi chính mình tỏa kỵ. Tuyết Điệp cùng nàng 3 cái nhi tử đi ở đội ngũ trước nhất biên nhi, mẫu thân, ngũ đệ thật là đương kim vương tử Lãnh Minh Dạ giết chết sao? Đối với chuyện này, lão nhị Tuyết Thiên La như cũ có chút không thể tin được. Nếu sự tình thật là như vậy, phải cho ngũ đệ báo thù đã có thể không như vậy dễ dàng lâu. Đây là ngươi tiểu muội tận mắt nhìn thấy, như thế nào có sai? Lúc này đây, Tuyết Điệp sở dĩ xuất chúng đích thân tới, trừ bỏ trúc thọ ở ngoài, nàng còn tưởng hướng chính mình hoàng huynh đòi lấy một cái cách nói. Nàng cũng sẽ không làm chính mình nhi tử bạch bạch chết, mẫu thân. Mà nay Lãnh Minh Dạ đã là vương tử, chúng ta phải cho ngũ đệ báo thù, chỉ sợ không dễ dàng a. Chuyện này, lão Tam Tuyết Thiên Cầm cũng cảm thấy không quá dễ dàng, sợ cái gì? Có mẫu thân ra ngựa, cậu đại nhân còn có thể bác mẫu thân mặt mũi không thành. Đối với này, lão Tứ Tuyết Thiên Ngạo có chút không cho là đúng, cậu từ trước đến nay sủng ái mẫu thân cái này. Muội muội, mỗi một lần mẫu thân yêu cầu cậu đều sẽ không phản đối. Tin tưởng lúc này đây, cậu cũng nhất định sẽ vì ngũ đệ chủ trì công đạo, chỉ sợ chuyện này sẽ làm cậu khó xử a. Nói đến cái này, lão nhị Tuyết Thiên La nhíu nhíu mày, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Chỉ sợ cậu cũng xử lý không tốt a. Một bên nhi là chính mình nhi tử, một bên nhi là chính mình muội muội, cậu sợ là phải vì khó khăn. Chensitxt.com, các người không cần lo lắng, việc này mẫu phụ đều có chủ trương. Xua tay, Tuyết Điệp ý bảo mấy đứa con trai không cần nhiều quản, nếu hắn Lãnh Minh Dạ giết lão ngũ, như vậy, nàng làm mẫu thân liền thế tất phải vì lão ngũ đòi lại cái này công đạo. Liền tính đối phương là 17 ca nhi tử, là vương tử, như vậy, nàng cũng cần thiết muốn cho 17 ca cho nàng một công đạo. Liền tính không giết Lãnh Minh Dạ, ít nhất cũng muốn làm 17 ca phế đi đối phương vương tử thân phận. Bằng không, như thế nào tiêu trừ nàng này trong lòng chi hận a? Nghe được mẫu thân như vậy nói, tam huynh đệ khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Tháng sau Tuyết Quốc, đứng ở tường thành biên nhi thượng, nhìn trên tường bố cáo, Tuyết Quốc dân chúng vui mừng khôn xiết, vương tử phi muốn công khai thu đồ đệ, không hạn thân phận, tuyết lang cùng sói xám cũng đều có thể tham gia tuyển chọn. Nhìn đến bảng cáo thị, mọi người vui mừng không thôi. Bồn tẩu bẩm báo, cái gì? Hồng lang cũng có thể tham gia sao? Một cái quần áo rách nát hồng lang hỏi một bên mặt khác hồng lang, đúng vậy, hồng lang cũng có thể tham gia. Tuyển chọn tổng cộng 10 ngày, từ ngày mai bắt đầu tuyển chọn. Phía trước 3 ngày tuyển chọn tuyết lang tộc người thiếu niên mới, trung gian 3 ngày tuyển chọn hồng lang tộc người thiếu niên mới, phía sau 3 ngày tuyển chọn sói xám tộc người thiếu niên mới, cuối cùng 1 ngày công bố chúng cử trở thành vương tử phi đệ tử danh sách. Thật tốt quá, hồng lang cũng có thể tham gia. Đúng vậy, soi xám đều có thể tham gia đâu. Không thể nghi ngờ, Tô Văn cái này không hạn thân phận, làm dân chúng vui mừng không thôi. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên có cơ hội cùng Tôn Quý Tuyết Lang cùng nhau tham gia tuyển chọn. Thật sự là quá tốt. Hiểu được đối xử bình đẳng. Vị này Vương Tử Phi A thật là hiền đức A. Đúng đúng đúng, Vương Tử Phi A thật là hiền đức người A. Chúng ta Tuyết Quốc có như vậy Vương Tử Phi A. Thật là chúng ta bá tánh phúc khí A. Đúng vậy, đúng vậy. Giờ phút này ngồi ở vương tử trong phủ uống trà Tô Văn còn cũng không biết. Hắn một chương bố cáo dán đi ra ngoài. Hắn vị này vương tử phi hiền đức chi danh liền đã truyền khắp tuyết thành phố lớn ngõ nhỏ. A Văn A. Người thật tính toán thu đồ đệ. Mắt lé liếc chính mình ái nhân. Lãnh Minh Dạ cười hỏi. Ở Lãnh Minh Dạ xem ra. Cơ giáp vẫn luôn là Tô Văn yêu thương nhất sự nghiệp. Hơn nữa, Tô Văn tựa hồ cũng vẫn luôn đều thực bảo mật một ít cơ giáp chế tạo bí thuật. Bọn họ này nhóm người, trừ bỏ Tô Nham ở ngoài, không ai có thể chân chân chính chính được đến Tô Văn chân truyền. Có thể độc lập hoàn thành chế tác một đài cơ giáp, đúng vậy. Ngươi hiện tại là vương tử, về sau a, ta tính toán cho ngươi lộng một cái cơ giáp quân đoàn. Giống như là phụ thân Ngân Lang quân đoàn như vậy uy phong. Người cũng biết lộng một cái quân đoàn. Muốn mấy vạn người đâu. Ta một đôi tay nơi nào làm được ra tới như vậy nhiều cơ giáp a. Nói nữa, cơ giáp nghiên cứu phát minh đã lại đến bình cảnh giai đoạn. Ta không nghĩ mỗi ngày đều vì cung ứng đệ nhất lâu tiêu thụ mà bận rộn. Ta tưởng bồi dưỡng mấy cái đắc lực đệ tử. Phụ trách vì đệ nhất lâu chế tác cơ giáp, mà ta cũng liền có thể tiếp tục nghiên cứu phát minh càng cao cấp bậc cơ giáp, nếu muốn nghiên cứu ra lợi hại hơn cơ giáp. Tô Văn yêu cầu bó lớn thời gian, mà thu đồ đệ vì hắn phân ưu là biện pháp tốt nhất. Bởi vì, mặc kệ là đại ca, vẫn là tọa kỵ thú đều không thể vĩnh viễn đi chế tác cơ giáp. Rốt cuộc, bọn họ còn có bọn họ phải làm sự tình. Nhưng là, nếu là hắn đồ đệ vậy không giống nhau. Nghe được Tô Văn nói như vậy, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, nói có đạo lý. Có người chia sẻ một ít, người cũng liền không cần như vậy vất vả. Hơn nữa, người chế tác cơ giáp lãng phí quá nhiều thời giờ, cũng sẽ kéo chậm người tu luyện tiến độ. Ha ha ha, vẫn là người đau lòng ta. Ôm nam nhân cổ, Tô Văn nam nhân trên mặt xoạch một mụm, giả ra. Ta nghe nói nhà chúng ta hậu viện mỹ nữ, chính là càng ngày càng nhiều đâu. Nghe được lời này, Lãnh Minh Dạ cười xoa xoa ái nhân gương mặt. Những cái đó đại nhân a, tướng quân a, liên tiếp cho ta tác người. Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải, kỳ thật Lãnh Minh Dạ đều đã nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói qua rất nhiều lần. Hắn đã cưới vợ, nhưng là đám kia người như cũ vẫn là chưa từ bỏ ý định, như cũ vẫn là cả trai lẫn gái hướng trong phủ tác người. Chuyện này a, ta đã cùng đại ca thương lượng qua. Đại ca đã mua xong một tòa độc lập 2 tầng lâu. Ta tính toán cùng đại ca kết phường nhi khai một nhà đấu giá. Nói như vậy, chúng ta dòng binh đoàn từ bên ngoài lộng trở về thứ tốt liền có thể trực tiếp ở chính mình nhà đấu. Giá bán đấu giá rớt. Hơn nữa, người những cái đó mỹ nhân cũng có thể cầm đi bán đấu giá a. Nói không chừng có thể bán không ít tiền đâu. Ô ô, Tô Văn nhưng không hy vọng hắn trong nhà nơi nơi đều là từng đống tình địch. Nghe thấy cái này, Lãnh Minh Dạ trước mắt sáng ngời. Ý kiến hay. Nếu hắn đem trong phủ này đó mỹ nhân nhi đều bán đi, tin tưởng liền sẽ không có mắt ra hỏa, lại cho hắn đưa cái gì mỹ nhân nhi đi. Hơn nữa, có nhà đấu giá, hắn dòng binh đoàn từ bên ngoài lộng trở về bảo bối cũng sẽ không lại tiện nghi treo giải thưởng. Đường bên kia nhi, Tô Cẩn cao đẳng đan dược cùng A Văn cao đẳng cơ giáp cùng cao đẳng máy móc vũ khí cũng có thể tự Sản tự tiêu. Hết chương.